Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2368, Kịch Chiến Thiên Phạt Tử 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát, Thiên Phạt Tử nói. Ngươi, giao ra Trấn Hồn Châu. Ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Được, bắt ngươi đầu đến đổi. Khúc Đàn Nhi trả lời rất sảng khoái. Muốn chết, Thiên Phạt Tử nói xong. Cái kia quỷ bí trận pháp thi triển. Chỉ một cái chớp mắt lúc. Hắn liền biến mất. Xung quanh chặt đứt hắn bất luận cái gì một điểm khí tức. Mụ, lại đem chiêu này ra. Khúc Đàn Nhi biệt khuất nghĩ đến. Cái kia một kiện hắc sắc quần áo. Thật sự là một chuyện bảo bối a hát. Bất quá, nàng đạp mạnh ra bộ pháp. Có một tầng linh khí trong nháy mắt nổi lên. Khuếch tán mấy trăm trượng. Mà lúc này, Thiên Phạt Tử cũng không có biến mất. Oanh, hắn thi triển một đạo lăng lệ linh khí như kiếm. Trực tiếp một bổ mà xuống. Cường đại lực trùng kích. Cuồng bạo vọt tới. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt ngăn. Nhưng vẫn là không ngừng được thân thể. Liên tiếp rút lui mấy chục bước. Tại mặt đất bên trên vạch ra một cái rất sâu dấu vết. Chợt, nàng cả người trên người bị tịch diệt roi quấn quanh. Ngừng tụ mà thành một cái cự long linh khí. Đưa nàng bảo hộ ở trung ương. Bồng, bồng, bồng. Thiên Phạt Tử sát chiêu liên tiếp ra. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng tiếp chiêu. Cường cường đối chiến. Cực độ cho người rung động. Khúc Đàn Nhi một trận chiến này. Cùng Thiên Phạt Tử đánh 3 ngày 3 đêm. Nhưng mảy may không có ngừng dấu vết. Mà trừ bọn hắn. Những chiến trường khác đều dừng lại. Những khôi lỗi kia tại Mặc Liên Thành chỉ huy phía dưới. Đều thu thập hết. Bất quá một cái giá lớn cũng không ít. 81 cái thần vệ. Trọng thương 2/3. Còn lại đều vết thương nhẹ. Có thể vết thương nhẹ. Cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem Khúc Đàn Nhi cùng Thiên Phạt Tử giao chiến. Chỉ là, phía trước tình huống, nhìn ra không lắm rõ ràng. Trước mắt lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Khúc Đàn Nhi. Mà loại này cấp bậc chiến đấu, lại không phải người bình thường có thể mó tay vào được. Đánh mấy ngày, chiến đấu còn không có kết thúc. Cái kia hủy đi dãy núi, đã không ngừng khuếch trương. Lại như vậy đi xuống, cái này một vùng núi đều muốn hủy đi. Nhưng là những này, cũng sẽ không quá mức để người chú ý. Sắc trời dần dần hắc. Hiện tại, cái kia một mảnh khu vực, đều biến thành mê mang một mảnh. Dường như có khói sóng bao phủ. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy cái kia nhanh chóng như điện thiểm qua dáng người. Bất quá, nghe được nhiều nhất, liền là ầm ầm kịch chiến âm thanh. Không nhìn thấy người, lại nghe được cái kia động tĩnh. Liền có thể tưởng tượng ra cái kia nhiệt huyết. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành hạ mệnh. Tiểu Manh Manh, gọi tất cả mọi người lại rút khỏi 1 vạn dặm. Tiểu Manh Manh nghi hoặc. Bất quá, hắn vẫn là làm theo. Thế là, còn lại những người kia, đều rút lui. Nhanh chóng rút khỏi 1 vạn dặm. Mà khi bọn hắn rút khỏi về sau, đỉnh đầu cái kia một vùng trời bất thình lình phát sinh biến hóa. Đen nhánh tầng mây thật dày tựa như chính chiếm cứ chân trời. Phút chốc giống như lôi điện bình thường, không ngừng oanh kích mà rơi. Loại này phạm vi lớn lực sát thương, loại này chiêu số chỉ có Khúc Đàn Nhi thi triển được đi ra. Một chiêu này chính là cường đại linh khí ngưng tụ thành bảo vũ sát. Nhưng mà, loại này thích hợp quần chiến ngoan chiêu. Khúc Đàn Nhi nhưng lấy ra cùng Thiên Phạt Tử chiến đấu. Có thể thấy được bây giờ chiến đấu đã thăng cấp đến hạng gì khổ chiến gian nguy cấp độ. Chủ tử, may mắn ngươi để rút lui a hát. Tần Lĩnh Tán thường nói, nhìn thấy loại tình huống này. Nếu như không phải triệt thoái phía sau 1 vạn dặm, chỉ sợ cái kia bảo vũ sát xuống tới. Vô cùng khả năng có chút yêu tộc người sẽ bị tai bay vạ gió. Tiểu Manh Manh cũng bôi một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ là bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh hai con người biến đổi. trên người khí tức bỗng nhiên yếu xuống tới. Mà rất nhanh, có vài đầu u quyết tước thú bay tới. Thay thế Tiểu Manh Manh vị trí. Mặc Liên Thành, Tần Lĩnh bọn người. Một người một đầu mà đứng ở u quyết tước thú trên lưng. Tiểu Manh Manh cũng hóa thành hình người. Phủ thêm một kiện cẩm bào. Hắn đồng dạng đứng tại một đầu u quyết tước thú trên lưng. Một nhóm người đứng ở hư không bên trong. Cách chương.